trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1121, C1121, chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt lại mang theo tươi cười, nói, Kiếm Ngân, quan sát ngươi cùng hồn liệt thiên chiến đấu ta lại phát hiện ra một chỗ rất kỳ quái. Ngươi hình như chưa từng dùng thân thể tiếp nhận công kích của hồn liệt thiên nhỉ. Nếu như ta đoán không sai, phòng ngự của ngươi hẳn không tính là mạnh đúng chứ, ông ta nhìn Diệp Tinh. Cũng là tự tin nói. Ồ, nghe vậy, ánh mắt Cự Côn, Thạch Xâm Nhiên đều là sáng ngời. Nếu như phòng ngự của Kiếm Ngân thấp hơn một chút, như vậy hoàn toàn có khả năng đánh chết hắn. Ha ha, tên nhân loại này lúc mới bắt đầu quật khởi thực lực cũng không tính là mạnh. Nói không chừng là bởi vì bảo vật cường đại mới có thể trở nên mạnh như vậy. Cự Côn mừng rỡ nói. Ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn Diệp Tinh. Dù sao tốc độ quật khởi của Kiếm Ngân quá nhanh. Tốc độ này quả thực làm cho cường giả khác tuyệt vọng. Cái này kỳ thật có hai khả năng. Một là Kiếm Ngân vốn có thực lực như vậy, lúc mới xuất hiện vẫn luôn ngụy trang che giấu. Nguyên nhân thứ hai chính là chiếm được bảo vật cường đại, thực lực chiếm được tăng nhanh. Nếu là lý do thứ hai, họ cũng sẽ có thể có được thực lực cường đại như vậy. Liên thủ, xem có thể đánh chết Kiếm Ngân hay không, nếu như phòng ngự không mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể chém giết hắn. Như vậy bảo vật trên người Kiếm Ngân sẽ thuộc về chúng ta. Ba vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong của ma tộc nhanh chóng trao đổi. Mặc dù loại cường giả cấp độ hồn liệt thiên rất ít, nhưng trong vũ trụ có rất nhiều cường giả bất tử cảnh đỉnh phong có các loại át chủ bài cường đại. Thực lực như vậy khẳng định tiếp cận cấp độ hồn liệt thiên. Đây cũng không phải quá khó. Ô, Hổ Diệt, ngươi cho rằng phòng ngự của ta rất yếu sao? Diệp Tinh nắm trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói. Trong lòng hắn lại thầm kinh hãi. Những cường giả này quan sát thật đúng là cẩn thận. Thực lực yếu khả năng còn nhìn không ra, nhưng thực lực tiếp cận cấp bậc hồn liệt thiên không ngừng quan sát chiến đấu nói không chừng có thể nhìn ra một điểm dị thường. Dù sao hắn từ đầu đến cuối đều là ngăn cản, dùng trường kiếm phá hủy công kích của hồn liệt thiên, cũng không có thử cứng rắn công kích để đối phó hồn liệt thiên. Kiếm Ngân, nói nhiều cũng vô ích. Hiện tại chúng ta kiểm tra một chút không phải là được rồi sao? Hổ Diệt đứng ở trong hư không, từng đạo khí thế dao động khủng bố trên người phát ra. Ông ta nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Ầm ầm, sau khi nói xong, quang mang phía sau nhanh chóng không ngừng ngưng tụ trong nháy mắt. Trong thời gian cực ngắn lại tạo thành ảo ảnh một con yêu thú hổ. Gào, yêu thú hổ gầm thét, ánh mắt tràn đầy thô bạo nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Hư không rung động, một đám mây đen ngưng tụ, thậm chí hư không đều biến thành rất nhiều mây đen. Toàn bộ hư không xung quanh tràn ngập khí thế dao động. Liên thủ, phải khiến tên nhân loại này chết đi. Cự Côn cười to nói. Trên thân thể ông ta lại tràn ngập khí lưu màu đen cuồn cuộn, lại nhanh chóng tổ hợp thành một cự thú ở trước người. Cự thú gầm thét, tựa như có thể xé rách bầu trời. Chết đi, giọng nói Thạch Xâm Nghiêm giống như sấm chớp. Thân thể của ông ta trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Giống như một ngọn núi thật lớn, chấn nhiếp thiên địa. Trong thời gian ngắn ngủi, ba vị cường giả đều lộ ra thực lực đỉnh cao. Dao động kinh khủng bộc phát ra, bao trùm trời đất, hư không rung động, nham thạch nghiền nát, từng đạo khí lưu không ngừng xoay tròn. Nếu như cường giả bất tử cảnh thực lực bình thường tiến vào phạm vi này không chừng lực sinh mệnh sẽ nhanh chóng tiêu tán. Liên hợp công kích sao? Diệp Tinh hít sâu một hơi, nắm kiếm hủy nguyên trong tay. Đi, Hổ Diệt gầm nhẹ một tiếng. Gào, nhất thời. Yêu thú hổ khổng lồ đánh úp lại, tốc độ nhanh đến cực hạn. Xoẹt, nhìn yêu thú hổ khổng lồ này, Diệp Tinh nắm kiếm hủy nguyên, trực tiếp thúc giục nó. Kiếm quang đánh ra, tản ra hào quang màu đỏ như máu. Phía trên có dao động vô cùng sắc bén. Lập tức ảo ảnh yêu thú hổ khổng lồ này hoàn toàn va chạm với kiếm quang màu đỏ như máu. Cự thú thống khổ gào thét một tiếng, lập tức trực tiếp bị kiếm quang xé thành hai nửa. Kiếm quang còn sót lại đi tới bên người Hổ Diệt. Hổ Diệt không chịu nổi, thân thể không ngừng lui về phía sau. Gào, bên tai truyền đến tiếng cự thú gầm thét. Nó quay lại cắn vào đầu Diệp Tinh. Hừ, thấy thế Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Bóng dáng hắn xẹt qua, trực tiếp tránh né, kiếm ngân. Thử một chiêu này của ta đi. Sau khi tránh né, bỗng nhiên giọng nói của Thạch Sâm Nhiên vang lên bên tai. Trong hư không, một bàn tay thật lớn đè tới. Theo áp bách, từng đạo phong nhận thật lớn ngưng tụ lại, không ngừng tiếp cận Diệp Tinh. Sau khi tránh né cự thú màu đen, lúc này những phong nhận khổng lồ này đã đi tới bên người Diệp Tinh. Diệp Tinh muốn ngăn cản hiển nhiên đã không kịp. Kiếm ngân, xem ngươi cứng rắn chống lại những công kích này như thế nào. Xa xa, Hổ Diệt tuy rằng bị đánh lui, nhưng lại cười to, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ chờ mong. Phòng ngự của kiếm ngân có phải yếu hay không sẽ bị bọn họ xác định ngay lập tức. Gào, ảo ảnh cự thú lại ngưng tụ. Lần thứ hai đánh tới Diệp Tinh. Ông ta không hề cho Diệp Tinh bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Chỉ là Diệp Tinh cũng không thèm để ý chút nào. Tiếp tục huy động trường kiếm. Kiếm quang phát ra, thậm chí trong hư không đều truyền đến tiếng rắc rắc, dễ dàng đánh nát ảo ảnh yêu thú hổ khổng lồ. Mà những phong nhận kia hoàn toàn đánh vào trên thân thể Diệp Tinh. Đây là công kích cường đại tiếp cận cấp độ hồn liệt thiên. Chỉ là phong nhận tiếp xúc với thân thể Diệp Tinh, lại trực tiếp biến mất không thấy. Giống như là đá chìm biển rộng vậy. Căn bản không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với Diệp Tinh. Cách chương.